Long Phù, chương 740, 740, hoán xa buồn phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thánh trên cự thạch trường thành tu thành thiên tôn cảnh giới, cự thạch trường thành phục sinh, biến thành cự long, đem nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa công kích toàn bộ hấp thu, những thứ này đều là cổ trần sa dựa thế, ở thần châu đại lục phía trên, khắp nơi đều là thiên phù đại đế để lại thủ đoạn, chỉ cần giỏi về lợi dụng, là có thể đứng ở thế bất bại. Cổ trần sa tu luyện thần châu đại pháp, thậm chí thông qua tự thân tìm hiểu, so với hình khung thị càng nhiều mấy tầng huyền diệu. Hắn so với hình khung thị có ưu thế địa phương có mấy cái, đệ nhất đương nhiên là thiên đạo pháp ưu thế, đệ nhị chính là hắn chân chính nắm giữ trung thổ thần châu quyền thế. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu, thống nhất thần châu, thành lập pháp chế, lòng người quy nhất, thần châu khí vận cùng nhân kết hợp lại từ tâm mà phát. Khiến cho hắn đối với thần châu bản thân tìm hiểu cực kỳ sâu sắc. Ngoài ra, những cái kia nhân bởi vì tán thành sự thống trị của ngươi mà quy thuận, thời khắc sống còn, liền thâm nhập vào thần châu nơi sâu xa, đánh xuống ngươi dấu ấn. Một thời đại, liền có một cái vĩ đại nhân vật dấu ấn. Thứ ba, cổ trần sa tìm hiểu chính là hy sinh chi đạo, có thể hy sinh chính mình, tác thành thần châu, cái kia càng dung hợp cùng thần châu thành lập một số huyết nhục liên kết, sinh tử cần nhờ quan hệ. Đệ tứ, hắn thân là con trai của thiên phù đại đế, huyết mạch trong cơ thể cùng ý chí, trên bản chất là vượt xa hình khung thị. Này bốn cái ưu thế, khiến cho cổ trần sa có thể lợi dụng trung thổ thần châu, làm được rất nhiều chuyện. Lần này cùng cổ thiên sa tranh đấu, lại là cổ trần sa thắng lợi. Cự thạch trường thành thức tỉnh, hóa thành thạch long, chớp mắt nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa rút đi, cái khác lão cổ đồng cũng đều bị kinh sợ, không dám ra đến trấn áp võ thánh, sợ thiên phù đại đế còn để lại thủ đoạn gì. Mà võ thánh liền mượn nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa nhật nguyệt đại thiên lực lượng, thuận thuận lợi lợi liền tấn thăng làm thiên tôn, củng cố căn cơ. Sau đó, cự thạch trường thành vẫn là uốn lượn ở quan ngoại phía trên đường chân trời, giống như trước đây, phảng phất tại vừa nãy hóa rồng bất quá là cái ảo giác. Nhẹ như mây gió, người bình thường không hề có cảm nhận được vừa nãy tình cảnh này. Trần Sa lão đệ, ta hiện tại tấn thăng làm thiên tôn, rất nhiều thủ đoạn cũng có thể thi triển ra, trở lại đem võ gia chỉnh hợp lên, sau đó cùng Tĩnh Tiên Ti kết thành liên minh, ta sẽ trợ giúp Tĩnh Tiên Ti cô đọng thương sinh chi nguyện hình cầu. Võ Thánh lần này có thể thăng cấp thành thiên tôn, toàn bộ đều dựa vào cổ trần sa, hắn tự nhiên cũng sẽ ném chi lấy đào báo chi lấy lý. Võ Thánh cùng Pháp Thánh không giống, Võ Thánh vẫn kiên trì sơ tâm, ở một loạt chuyện này bên trong, hắn đầu tiên là bị giải cứu ra, sau đó lại du lịch thiên hạ, phát hiện Tĩnh Tiên Ti xác thực làm rất tốt, đỉnh cao suy nghĩ của mình. Sau đó lại thuận lợi thăng cấp thành thiên tôn, hắn thăng cấp thành thiên tôn, có thể nói toàn bộ đều là dựa vào cổ trần sa. Nhận được Tĩnh Tiên Ti quân lương, lại bị cổ trần sa chống lại rồi tai họa. Có thể nói, Võ Thánh đã thiếu nợ Tĩnh Tiên Ti rất lớn nhân quả. Hắn đã giống như phúc thọ thần, cùng Tĩnh Tiên Ti khí số liên kết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái này cũng là cổ trần sa muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tiên Ti lại nhiều thêm một vị thiên tôn, hơn nữa Võ Thánh tu vi thành tựu thiên tôn về sau tuyệt đối có thể chấn áp bốn phương, để Võ Thánh đi du thuyết gia tộc khác, mang theo đến một làn sóng, rất nhiều gia tộc triệt để dứt bỏ khúc mắc nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, đồng thời thống trị quốc gia. Cổ Trần Sa trong lòng suy nghĩ, Trần Sa lão đệ, ta cảm thấy Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa còn có lợi dụng địa phương. Võ Thánh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nói thế nào, cổ trần sa hỏi, chúng ta thượng cổ thánh nhân cùng thiên đạo dung hợp thông qua tế tự đầy đủ, liền có thể hiển linh, mà bây giờ thiên đạo suy yếu, quy tắc tan vỡ, chúng ta nếu như muốn phục sinh liền đơn giản rất nhiều. Võ Thánh nói, cái kia Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa tế tự ta có thể sống lại, tương tự đạo lý tế tự thánh nhân khác cũng có thể khiến cho cái khác thánh nhân phục sinh, tỷ như hiện tại vũ trụ huyền môn, Thường Vị Ương chẳng biết đi đâu, đã rắn mất đầu, môn phái nhân tâm bất ổn, nhưng nếu như có thể để Thường Vũ trụ phục sinh, cái kia ngay lập tức sẽ lòng người vững chắc. Của ngươi thiên đạo pháp nguyên bản cũng có thể làm được điểm ấy, thế nhưng cảnh giới của ngươi không đủ. Vậy thì muốn mượn Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa tế tự. Đây là một lớn mưu kế, cổ trần sa rõ ràng, ta sẽ thiết kế, để cổ thiên sa lần thứ hai tiến hành tế tự, để hắn rơi vào ta trong cái chồng. Cái kia cổ thiên sa lần thất bại này, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Võ Thánh nói, ta chính là sợ hắn cùng Pháp Thánh, Võ Đương không cấu kết. Chúng ta bây giờ thực lực tăng cường, Võ Thánh đại nhân tu thành thiên tôn, tất cả đều dễ dàng rồi rất nhiều, hơn nữa vô tận 36 bảo chúng ta trên căn bản đã chiếm được 12 kiện, triều đình tam công tám hầu thêm vào thái sư Văn Hồng. 12 kiện tập hợp sau khi thức dậy, hơn nữa vun bón cùng cô đọng, chẳng khác nào là 12 kiện trảm tiên chu thần hồ lô, này có thể sản sinh bao lớn uy lực. Nhật Nguyệt chi chủ cũng không làm gì được. Cổ Trần Sa biết hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cái gì. Vô tận 36 bảo cực kỳ trọng yếu, mỗi một kiện nếu như có thể phát huy được uy lực đều là kinh thiên động địa tồn tại. Võ Thánh nói, bảo vật này vạn không thể rơi vào trong tay người khác, bằng không Tĩnh Tiên Ti cùng ta đều sẽ có kiếp số khổng lồ. Triều đình Tam Công Tám Hầu chính là thiên phù đại đế để lại quý giá của cải, ta nhìn nhất định phải bảo vệ tốt, để bọn hắn toàn bộ đều tụ tập đến thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, có thể thuận lợi vận chuyển vô tận chi bảo. Lại nói, cứ như vậy, chúng ta Tĩnh Tiên Ti thực lực liền sẽ tăng nhiều, trước tiên đem sở hữu tiên đạo huyền môn toàn bộ trấn áp lại nói, ngoài ra ta đến liên lạc các đại thế gia, ngoại trừ pháp thánh ở ngoài, ta muốn cái khác thế gia, nên nghe theo sắp xếp của ta. Chấm, du thuyết thiên hạ thế gia sự tình liền giao cho Võ Thánh đại nhân, điểm ấy ta hết sức yên tâm, mặt khác ta hiện tại liền đi tìm Pháp Vô Thiên cùng Cảnh Khâu, hy vọng có thể thu được bọn họ vô tận chi bảo. Hai người kia đối với triều đình là một lòng một ý muốn phản bội, nhưng ta sẽ tận cuối cùng năng lực cảm hóa hạ bọn họ. Cổ Trần Sa nói, nếu là cảm hóa không được vậy cũng chỉ có trấn áp giết chết cướp đoạt bảo bối. Tự nhiên như vậy, đối với ngu xuẩn mất khôn, họa loạn thiên hạ người, nhất định phải giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Thánh quyết đoán mãnh liệt, tuyệt đối không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người. Cái kia tất cả liền xin nhờ Võ Thánh đại nhân. Cổ Trần Sa thương lượng với Võ Thánh định về sau từng người tách ra. Thiên Công Viện bên trong, Cổ Hoán Sa, Ma Ha Tuế Tuế, Ma Ha Lâm Phong còn có Ma Ha Thừa Phong các cao thủ đều ở tụ tập. Vào lúc này, Cổ Hoán Sa tu vi lại đạt tới đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, cảnh giới, còn kém một bước là có thể tu thành 33 biến. Chân lý thánh tâm, do đó đến thánh nhân cảnh giới. Nàng tốc độ như thế này, quả thực là quá nhanh. Hoán Sa, không nghĩ tới cự thạch trường thành lại cũng là thiên phù đại đế để lại vô thượng chi bảo, lần này bị Cổ Trần Sa lợi dụng, xua tan đi rồi Nhật Nguyệt chi chủ, khiến cho Võ Thánh thuận lợi tấn thăng làm thiên tôn. Tĩnh Tiên Ti thực lực lần thứ hai tăng nhiều. Một cái thế lực bên trong thêm ra đến cái thiên tôn cùng không có thiên tôn đó là hoàn toàn khác nhau. Tĩnh Tiên Ti thu được Câu Trần, luyện hóa trở thành thương sinh chi vương, cái kia mặc dù nói cũng là thiên tôn, mà dù sao Câu Trần ý chí không thể triệt để xóa bỏ, đến cùng sẽ có rất lớn mầm họa. Có thể Võ Thánh liền không giống, này loại thượng cổ thánh nhân phục sinh về sau thăng cấp thành thiên tôn, cái kia nhưng là cực kỳ khủng bố. Của hắn vận chuyển năng lực cùng thôi thúc năng lực đủ để đem trung thiên thế giới thúc đẩy đến một cái đáng sợ cảnh giới. Ma Ha Lâm Phong hiển nhiên cũng là biết rồi phía trên cự thạch trường thành chuyện đã xảy ra. Võ Thánh hiện tại đã có thành tựu thiên tôn chi đạo cùng thánh nhân hoàn toàn khác biệt, từ cổ chí kim không biết bao nhiêu tu sĩ muốn phá tan quan khẩu này đều không thể được. Cổ Hoán Sa gật đầu, coi như là chúng ta ở tương lai có thể hay không thăng cấp thành thiên tôn còn chưa biết. Tĩnh Tiên Ti sức mạnh hiện tại là lần thứ hai ra cố, ta nhìn lần này cái kia Cổ Trần Sa còn mượn Võ Thánh lên cấp thiên tôn cơ hội, khiến cho tự mình cũng diễn luyện một lần lên cấp thiên tôn quá trình này cực kỳ hiếm thấy, đối với Cổ Trần Sa tu vi trợ giúp rất lớn, điều này cũng khiến cho hắn lên cấp thần cấp đặt cơ sở vững chắc. Ta hiện tại lo lắng không phải Võ Thánh, mà là Cổ Trần Sa thăng cấp thành thần cấp, một khi lên cấp bản thân hắn sức chiến đấu, so với thiên tôn đều khủng bố. Vào lúc ấy, chúng ta Thiên Công Viện rất nhiều chuyện cũng không tốt khai triển. Chuyện của tôi, nét, chuyện bây giờ đã không tốt khai triển. Ma Ha Thừa Phong cười khổ một cái. Hiện tại toàn quốc các nơi 360 đầu thương sinh đại soái đều đã tấn thăng làm thần cấp, nguyên lai những này thương sinh đại soái bất quá là đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới, vậy còn khá hơn một chút, hiện tại lên cấp trở thành thần cấp, mỗi người đều nắm giữ tự mình vi trần thế giới, liền bắt đầu liên lạc thành lập cửa truyền tống. Hơn nữa có một con thương sinh hầu chung quanh tuần tra, liên lạc khắp nơi, thiên hạ năng lực quản lý đột nhiên gia tăng rồi gấp 10 lần. Ta đã mệnh lệnh những hiến châu đó trong bóng tối tế tự cự linh thần thế gia không có thể manh động. Không phải vậy rất có thể bị nhổ tận gốc, này ngược lại là cái chuyện phiền toái. Cổ Hoán Sa cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Thiên Công Viện những năm này khổ tâm kinh doanh, cuối cùng cũng coi như ở dân gian tạo nên đến rồi to lớn thanh thế, kỳ thực ở tầng dưới chót dân gian bên trong bách tính, đa số hay là dùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti vật phẩm, dù sao chúng ta máy móc phi thường tiện nghi tầng dưới chót cũng mua được, mà Tĩnh Tiên Ti những đan dược kia, Nhân Long Tam Kiện Bộ, ngoại trừ chân chính nhà giàu, ai có thể mua. Đương nhiên, Tĩnh Tiên Ti cũng không thể sản xuất hàng loạt những thứ đồ này. Thần cấp cùng không phải thần cấp khác biệt to lớn, hiện tại 360 đầu thương sinh đại soái đã luyện thành thần cấp, rất nhiều chuyện là có thể bắt tay vào làm, cải tạo một châu cũng không phải việc khó gì. Truyền tống trận một thành lập, lưu động tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, chúng ta máy bay đều bán bất động. Cổ Hoán Sa sắc mặt không được, Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, những thương sinh đại soái đó nắm giữ tự mình khí số và khí vận, vậy thì đại diện cho bọn họ thoát ly cổ trần xa khống chế, ở cái này kỳ ngộ thời đại, thương sinh đại soái gánh chịu chúng sinh nhân quả thu được vô số dân tâm cùng cung dưỡng, nếu như bọn họ có thể có được kỳ ngộ, vậy tuyệt đối chính là kinh thiên động địa. Vô số pháp bảo, đan dược đều sẽ hướng về bọn họ chen chúc mà tới. Đây mới là kinh khủng nhất. Đúng vậy à, Ma Ha Tuế Tuế lông mày cũng nhíu thành một đoàn. Nắm giữ kỳ ngộ thương sinh đại soái đáng sợ nhất, đây là một hộp ma, một khi mở ra cục diện liền không cách nào khống chế, lấy thương sinh đại soái công lao quả thực chính là so với trong lịch sử nổi danh nhất thanh quan đều muốn xuất sắc nhiều lắm. Trong lịch sử quan chức dù cho chỉ có thương sinh đại soái 1/10 công lao, liền đủ để ghi danh sử sách đời đời kiếp kiếp vạn người kính ngưỡng cung phụng, này loại khí số chúng sinh chi tâm gia trì, chúng ta đều còn kém rất rất xa. Cách chương.